Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, vẫn là ngủ ở trên bụng dễ chịu. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Miêu Tiểu Lệ không biết lúc nào đã đem chăn mền ôm vào trong lòng. Trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, bị kinh sợ Lâm Phi Phàm không có khả năng tiếp tục ngủ. Dứt khoát rời đi nhà khách. Chạy đi ra bên ngoài hóng hóng gió. Tới đi ra bên ngoài. Lại vừa hay nhìn thấy Liễu Thanh Hồng đứng tại trên đất trống hút thuốc lá. Nghe phía sau có động tĩnh. Liễu Thanh Hồng nhìn lại. Là Lâm Phi Phàm. Đưa qua một cây. Không có. Tạ ơn tạ ơn. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Liễu Thanh Hồng lại đem khói nhét trả lại. Hatamen. Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến thuốc lá này nhãn hiệu. Theo Lâm Phi Phàm, làm gì cũng phải là cực phẩm phù dung vương loại hình A. Nhiều năm thói quen từ lâu, không đổi được miệng, Liễu Thanh Hồng cười cười, đem hộp thuốc lá nhét vào. Ngày hôm qua sao mệt mỏi, khoảng cách xuất phát còn sớm, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Lâm Phi Phàm hỏi, đã có tuổi, giấc ngủ đều cạn, cũng là ngươi, tuổi quá trẻ, không ngủ được đi ra làm gì? Ai, một lời khó nói hết a. Lâm Phi Phàm cười khổ lắc đầu. Lâm Phi Phàm hoạt động một chút thân thể. Đánh đánh quyền, cũng coi là hơi huấn luyện một chút. Liễu Thanh Hồng yên lặng nhìn xem. Rất lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Lâm hướng dẫn du lịch. Người vì sao muốn trở thành tu sĩ đâu? Lâm Phi Phàm sững sờ. Ngừng lại, nói, ta cũng không phải mình yêu cầu. Đây đều là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có thể có ngươi tu vi như vậy. Cũng là hết sức có thể. Đoán chừng ta ngài cũng không tin. Nhưng mà thật là cái ngoài ý muốn. Ta đối với trở thành tu sĩ chuyện này không có quá để ý. Cái kia ăn một chút cái kia hát hát. Dù sao ta tiểu tán tu một cái. Không có gia tộc gánh nặng. Lâm Phi Phàm cười nói. Tùy tâm mà động. Tùy ý mà đi. Đây là thiên đạo a. Liễu Thanh Hồng cũng cười. Ngày này cổ phong văn nhã. Để cho ta cảm giác liền là mù chữ như thế. Nhưng mà lời này mặt khác một tầng ý tứ liền chạy liền là không ôm chí lớn đi. Ha ha ha. Lâm Phi Phàm từ trong túi cầm ra một lần đan dược. Mở miệng một tiếng làm đồ ăn vặt ăn. Đưa cho Liễu Thanh Hồng. Liễu Thanh Hồng mỉm cười lắc đầu. Khóe miệng đều lần nữa run rẩy. Người nói đùa, đan dược làm sao dám ăn bậy. Người này ăn đan dược theo ăn đồ ăn vặt giống như. Quả thực là vô nghĩa đây. Kỳ thật lời nói của ta cũng không phải là tại khen ngươi. Mà là ta thực tình nghĩ như vậy. Người tu đạo, tu chính là cái gì nói? Là thiên đạo, là nhân đạo. Người người đều cho là mình tu chính là thiên đạo. Nhưng thiên đạo là cái gì? Trong mắt của ta, bản năng thúc đẩy. Tùy tính mà làm, mới là thiên đạo, mà chúng ta tu, cũng chỉ là nhân đạo mà thôi a. Liễu Thanh Hồng nói, Lâm Phi Phàm lại lắc đầu, nói, điểm ấy ta không đồng ý. Thiên hạ mọi vật chẳng lẽ thiên đạo ngồi ăn rồi chờ chết là thiên đạo? Dốc lòng tu hành là thiên đạo, xen vào việc của người khác là thiên đạo, bò bò giữ mình cũng là thiên đạo, máu nóng chính nghĩa là thiên đạo. Tội ác chồng chất cũng là thiên đạo. Trong mắt của ta, chỉ cần tồn tại, chính là thiên đạo. Thế nào có gì khác biệt? Nếu là thiên đạo không cho phép, há lại sẽ tồn tại ở trên đời này? Liễu Thanh Hồng nghe Lâm Phi Phàm nói này một đống. Trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khen ngợi. Lâm hướng dẫn du lịch nói, đúng như thể hồ quán đỉnh, là ta làm kiêu. Lâm Phi Phàm cười cười. Không lại nói cái gì. Liễu Thanh Hồng tu luyện nhiều năm. Đối thiên đạo có chính mình một bộ kiên trì. Hiển nhiên hắn cũng không đồng ý chính mình lời giải thích. Lâm Phi Phàm cũng không phải hết sức để ý. Dù sao đây chính là trước kia sáng sớm hai người vô nghĩa mà thôi. Cũng không phải trường đại học biện luận sẽ. Hơi hoạt động một hồi. Chung quanh cũng dần dần có người đi ra. Lâm Phi Phàm lên tiếng kêu gọi. Hắn phải đi gọi Miêu Tiểu Lệ. Liễu Thanh Hồng nhìn xem Lâm Phi Phàm bóng lưng rời đi. Trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển. tán tu, thoải mái, trăm nhà đua tiếng hắn sẽ dùng thân phận ra sao xuất hiện đâu? Như thế nào mới có thể theo cái này Lâm Phi Phàm? Quan hệ càng tiến một bước đâu? Về đến phòng, Miêu Tiểu Lệ còn tại lười. Nhưng mà đó có thể thấy được nàng đã tỉnh. Chỉ là không muốn nhúc nhích mà thôi. Tiểu Lệ tỷ, rời giường. Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Ngô Mèo không nổi, Miêu Tiểu Lệ hàm hồ nói ra. Ta có cái này. Nói, Lâm Phi Phàm từ trong ngực lấy ra một cái bịt kín cái bình. Mở ra cái bình, lập tức một cổ hương khí truyền đến. Cá khô nhỏ, Miêu Tiểu Lệ lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Đột nhiên từ trên giường mãnh liệt nhào tới. Kết quả hai chân trộn lẫn cùng một chỗ. Đụng một tiếng, cái ót đụng trên mặt đất. Đem gạch men xứ sàn nhà đập một cái hố. Nhưng Miêu Tiểu Lệ hoàn toàn không nhìn. Tránh thoát chăn mền, một đường leo đến Lâm Phi Phàm trên người. Cướp đi cái bình, Ngô. Không như trên lần như vậy đỉnh cấp, nhưng cũng là mùi vị không tệ cá khô nhỏ a. Ở đâu ra? Miêu Tiểu Lệ vừa ăn, một bên hướng Lâm Phi Phàm trên người khẽ nghiêng. Lâm Phi Phàm ôm nàng ngồi ở giường một bên, nàng thuận thế liền rút vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Đoán chừng ta ngươi khẳng định tại nằm ý, cho nên đặc địa chạy phòng bếp đi cầu một chút. Tuổi còn nhỏ, rất có thủ đoạn nha. Quá khen quá khen. Chấm ngoặc kép, hô a không nghĩ tới a. Hôm qua ngủ ngon dễ chịu a. Quả nhiên ghé vào người khác trên bụng đi ngủ liền là dễ chịu. Lâm Phi Phàm ngươi dứt khoát lớn lên điểm được hay không? Ngươi dài đến cao 5 mét, ta liền có thể ghé vào bụng của ngươi bên trên đi ngủ. Ta cũng không có bản sự này, không bằng ngươi thu nhỏ điểm. Ta, tuyệt đối không được. Thu nhỏ về sau xúc cảm liền không được bình thường. Yêu cầu thật đúng là nhiều. Đúng thế, ta đối phẩm chất cuộc sống yêu cầu rất cao. Được rồi, thanh tỉnh một chút liền tranh thủ thời gian thu thập một chút. Người Liễu gia hẳn là đang đợi ta. Ăn sáng xong, Liễu gia các đệ tử trên mặt từng cái tràn đầy vui sướng. Trải qua 3 ngày thực chiến huấn luyện, bọn hắn vô luận là tu vi hay là tâm cảnh đều đã vượt qua lúc trước. Có ít người thu hoạch tương đối khá, mà có ít người thu hoạch không nhiều. Nhưng vô luận bao nhiêu, ít nhất đều so lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, đây không phải để bọn hắn hưng phấn nhất. Bọn hắn hưng phấn, là bởi vì bọn hắn sau đó phải tiến hành hạng mục. Bồng Lai Linh Tuyền. Bồng Lai Linh Tuyền là Ngạo Lai Quốc cấp cao nhất du lịch hạng mục. Đơn điểm này một hạng đều thu phí cao. Huống chi. Đây đã là tại linh giới ngày thứ tư. Địa điểm tập hợp, Miêu Tiểu Lệ xuất hiện khiến cho người Liễu gia có chút ngoài ý muốn. Mọi người tốt, ta là Miêu Tiểu Lệ. Cũng là các ngươi lần này hướng dẫn du lịch một trong. Nhưng mà trước đó ta có chút chuyện khác làm trễ nải một cái. Này ngày cuối cùng ta cũng sẽ theo Lâm hướng dẫn du lịch cùng một chỗ. Cùng các ngươi cùng một chỗ vượt qua. Ngoài ý muốn. Nhưng dù sao cũng là cái mỹ nhân, đám người đồ cũng sẽ không phản đối cái gì. Cũng là Liễu Thanh Hồng mở to hai mắt nhìn, nguyên lai nàng liền là Miêu Tiểu Lệ. Mà cái này Miêu Tiểu Lệ vậy mà tại cái này cơ quan du lịch làm người dẫn đường. Liên quan tới Miêu Tiểu Lệ truyền thuyết, Liễu gia thân vì đại gia tộc, hắn tự nhiên là biết một chút. Năm đó trong gia tộc, đàm luận đến nhân giới hiện nay đủ loại đại yêu thời điểm, Liễu gia cao tầng đối với Miêu Tiểu Lệ đánh giá đều là yên lặng. Bởi vì bọn hắn không biết làm sao đánh giá. Hắn y nguyên còn nhớ đến lúc ấy một cái thấy tận mắt Miêu Tiểu Lệ bão nổi trưởng lão miêu tả. Nói thực ra, ta coi là dùng tu vi của ta cùng tuổi tác. Trên đời này hẳn là cũng không có thứ gì có thể làm cho ta sợ hãi. Mãi đến ta gặp được Hắc Phong Sơn sự kiện bên trong Miêu Tiểu Lệ. Coi ta tận mắt thấy nàng lửa giận ngút trời nàng thời điểm. Ta thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Nếu như khả năng, ta thậm chí nghĩ mình giết chính ta. Dùng thoát khỏi loại kia không có gì sánh kịp sợ hãi. Nhưng lúc kia, ta liên tục giết ta khí lực của mình cũng không có. Thế hệ trước tu sĩ đã đạt thành ăn ý. Bọn hắn cực ít sẽ có người đem niên đại đó phát sinh sự tình nói ra. Bởi vì thật sự là quá mức kinh khủng.